Đế bá, chương 6939, Hùng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận lên, nhìn thấy cái này cuồn cuộn mà đến thiểm điện lôi quang. Bất luận là Liệt Hỏa Lão Tố hay là Thiết Tiên Diệp Tố, Lục Túc Vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Quát lên, ở thời điểm này, đại thế lên, toàn bộ lôi minh đế chính là oanh. Một tiếng vang thật lớn, phun lên kim quang, tại Liệt Hỏa Lão Tổ, Thiết Tiên Diệp Tổ bọn hẳn cộng đồng chủ trì phía dưới. Liên hợp tất cả tu sĩ cường giả, ở thời điểm này chống lên đại trận, dòng chớp mắt này, nghe được, ông, thanh âm tuyệt ở tai, chỉ gặp toàn bộ lôi minh quốc dâng trào ra kim quang. Từng đầu đại đạo kinh vĩ tuyến giao thoa. Tung hoành, tạo thành một cái đại trận. Trong đại trận này, bất luận là cổ tổ đại đế, lại hoặc là từng thông tu sĩ cường giả, toàn bộ đem chính mình chân huyết, thái sơ hỗn độn chân khí, đại đạo chỉ lực, kiên định không thay đổi tín niệm ý chí, toàn bộ đều quán chú vào trong đại trận. Theo tất cả lực lượng quán chú nhập đại trận dạng này bên trong thời điểm, chỉ gặp toàn bộ lôi minh quốc chống lên một tầng lại một tầng to lớn vô cùng phòng ngự. Mỗi một đạo phòng ngự đều là vạn trượng độ cao vàng kim chỉ tường. Cái này hoàng kim chỉ vực ngưng tụ toàn bộ lôi minh quốc đại thế chỉ lực. Cũng ngưng tụ tất cả tu sĩ cường giả, đại đế cô tố chân huyết, thái sơ hôn độn chân khí các loại hết thảy lực lượng. Mà lại, theo tất cả tu sĩ cường giả, đại đế cổ tổ kiên định không thay đổi tín niệm trèo chống phía dưới. Tại, bồng, một tiếng thời điểm, đưa tới ánh đèn, từng sợi đèn khắp nơi toàn bộ lôi minh quốc chiếu sáng. Tựa hồ cái này là đạo tâm rọi khắp nơi, chính là bởi vì có tất cả tu sĩ cường giả kiên định không thay đổi, mới có thể có đến loại đạo tâm này rọi khắp nơi. Nhưng là, cái này cuồn cuộn mà đến tuyệt diệt thiểm điện lôi quang. Nó đáng sợ xa xa siêu việt tưởng tượng. Ở thời điểm này, coi như lôi minh quốc đã ngưng tụ toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa tất cả tu sĩ cường giả lực lượng, kích phát toàn bộ đại thế. Nhưng mà, khi tuyệt diệt thiểm điện lôi quang như là chiều dâng một dạng đánh thăng tới thời điểm, lôi minh đế chỗ cây lên một tầng lại một tầng vàng kim chi tường cũng không chịu nổi. Nghe được, đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, phá toái thanh âm vang lên. Chỉ gặp tuyệt diệt thiểm điện lôi quang bao phủ mà đến thời điểm, cho dù là vạn trượng độ cao vàng kim chỉ tường, trong chớp mắt này, cũng như giấy một dạng, lập tức vỡ nát. Tuyệt diệt thiểm điện lôi quang mười phần đáng sợ. Khi nó cuồn cuộn mà qua thời điểm, đại địa giống như là bị cạo qua một dạng, bị cào đến không còn một mảnh. Bất luận là núi ta dòng sông, hay là đại dương mênh mông, đều sẽ bị trong một sát na san bằng. Cả vùng đại địa sẽ lập tức bày ra khắp nơi trụi ly. Không tốt, nhìn thấy một đạo lại một đạo vàng kim chỉ tường tại tuyệt diệt thiểm điện lôi quang phía dưới, như là giấy một dạng, một sát na này ở giữa, đế Thiết Tiên Diệp Tố, Liệt Hỏa Lão Tố bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Đây quả thực là một loại diệt thế tai ương, một khi đế loại thiểm điện này lôi quang lăn qua đằng sau, như vậy, toàn bộ lôi minh đế quốc đô sẽ trở thành một mảnh trống không. Chỉ sợ đến lúc đó lôi minh quốc, tất cả tu sĩ cường giả, toàn bộ sinh linh đều chạy không khỏi một kiếp này, đều sẽ chết thảm tại thiểm điện như vậy lôi quang phía dưới. Rút lui, rút lui, ở thời điểm này, nhìn thấy tuyệt diệt thiểm diện lôi quang cuốn cuộn mà đến, một tầng lại một tầng vàng kim chỉ tường căn bản là ngăn không được. Cổ tổ đại đế đều sắc mặt trắng bệch, quát lên, để các nơi tu sĩ cường giả hướng lôi minh quốc đô thành rút lui. Ba, một tiếng vang lên, khi cuồn cuộn mà đến thiểm điện lôi quang đụng phải một sợi kia lại một sợi đạo quang thời điểm, giống như là thao thiên cự lãng đụng phải đá NGM. Một dạng, trong nháy mắt bị ngăn chặn một chút. Cái này treo ở Lôi Minh Quốc một đảo lại một đảo ánh đèn. Chính là do Kim Đăng bất diệt chỉ địa phát tán di ra ánh đèn nha. Dây là do tất cả tu sĩ cường giả kiên định không thay. Đối tín niệm chỗ kích phát ra tới bất diệt ánh đèn. Đây là chờ đến đạo tâm chỗ rọi khắp nơi lực lượng. Nhưng là, treo ở Lôi Minh Quốc ánh đèn thật sự là quá ít. Khó mà ngăn lại cái này thao thao bất tuyệt mà đến thiểm điện lôi quang. Nhưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ngăn chặn. Một chút cuồn cuộn không thôi thiểm điện lôi quang. Thủ vững không rời, thề sống xê hết thủ hộ. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế thét dài một tiếng. Cùng tất cả tu sĩ cường giả ôm lòng quyết muốn xê hết. Kiên định đạo tâm của mình, thủ vững tín niệm của mình, cho dù xê hết, cũng không lay được, theo Lôi Minh Đế cùng tất cả tu sĩ cường giả tín niệm nhất trí thủ vững không rời. Tại, ông, trong thanh âm, chỉ Lôi Minh Quốc xuất hiện ánh đèn chính là càng ngày càng nhiều. Một đạo lại một đạo ánh đèn như là miệng cống một dạng. Muốn ngăn trở cái này cuồn cuộn mà đến thiểm điện lõi quang. Nhưng là, cái này tuyệt diệt thiểm điện lôi quang chính là ở khắp mọi nơi. Liền xem như ở thời điểm này Lôi Minh Đế cùng tất cả tu sĩ cường giả kích hoạt lên chính mình tất cả tín niệm. Thề sống xê, hết như kiên, thủ vững không rời, không làm chỉ dao động. Cuối cùng có khả năng kích hoạt đi ra ánh đèn. Có thế nhận đạo tâm rọi khắp nơi lực lượng. Đó cũng là có hạn. Cho nên cái này căn bản liền không cách nào hoàn toàn chống đỡ được như cuồng chiều đồng dạng cuồn cuộn mà tới thiểm điện lôi quang. Lúc có một chút thiểm điện lôi quang đã vượt qua đạo quang miệng cống thời điểm. Khi cuốn tới, từng tòa ngọn núi, từng đầu giang hà đều bị nó tuyệt diệt. Đều bị nó làm bóng. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Theo thiểm điện như vậy lôi quang thối qua thời điểm. Cái này đến cái khác tu sĩ xê hết thảm tại thiểm điện này lôi quang bên trong. Hùng Tiên, xin mời Hùng Tiên, xin mời Hùng Tiên cứu lấy chúng ta. Ở thời điểm này, Lôi Gáy Quốc đã không cách nào chống đỡ được cái này cuồn cuộn mà đến tuyệt liệt lôi quang. Lại tùy ý thiểm điện lôi quang quét sạch xuống dưới. Toàn bộ Lôi Minh Quốc đều sẽ bị thiểm điện như vậy lôi quang thôn phệ. Cuối cùng, không chỉ là bọn hắn, tất cả tu sĩ cường giả xê hết thảm tại thiểm điện như vậy lôi quang bên trong. Liên xem như toàn bộ Lôi Minh Quốc cũng đều sẽ bị thiểm điện lôi quang triệt để làm bóng. Đến lúc đó, toàn bộ Lôi Minh Quốc biến mất không thấy gì nữa. Trở thành nhìn một cái đồng bằng đại địa. Lúc này, Liệt Hỏa Lão Tổ bất lực cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể là hướng Tiên Hùng Sơn phương hướng dập đầu quỳ lạy. Khẩn cầu Hùng Tiên có thể xuất thủ cứu giúp. Xin mời Hùng Tiên cứu lấy chúng ta. Lúc này, tất cả mọi người không chịu nổi. Không cách nào đối kháng dạng này tuyệt diệt thiểm điện lôi quang. Hướng Tiên Hùng Sơn cầu nguyện. Cầu Hùng Tiên xuất thủ. Ba, một tiếng vang lên. Hoặc là bởi vì Liệt Hỏa Lão Tổ đích xác xác là cùng Hùng Tiên có ràng buộc. Cũng hoặc là bởi vì Liệt Hỏa Lão Tổ đạt được Hùng Tiên chiếu cố. Cho nên, khi Liệt Hỏa Lão Tổ hướng Tiên Hùng Sơn cầu nguyện thời điểm. Hướng Tiên Hùng Tiên quỳ lạy dập đầu thời điểm. Một tiếng kinh tiên thanh âm vang lên. Tại, ba. Một tiếng phía dưới chỉ gặp Tiên Hùng Sơn trong chớp mắt này dâng trào ra vô cùng vô tận tiên quang. Khi dạng này vô cùng vô tận tiên lực dâng trào lúc đi ra. Quét ngang cửu thiên thập địa. Thậm chí loại này tiên nhân chỉ lực trùng kích hướng về phía toàn bộ vô tận ám vực. Tại, oanh, một thanh âm vang lên phía dưới. Theo tiên quang phun ra ngoài. Trên Tiên Hùng Sơn. Hiện lên một cái to lớn vô cùng tiên hùng hình bóng. Dạng này hùng tiên hình bóng vừa xuất hiện thời điểm. tiên lực ngay trong nháy mắt này giống vỡ đê hồng thủy một dạng đánh thăng tới. Cái này không chỉ là quét ngang qua toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa, càng là hướng toàn bộ vô tận ám vực trùng kích mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo có thể lật tung toàn bộ thế N lực như hồng thủy một dạng đánh thăng tới thời điểm. Tiên lực quét ngang toàn bộ thiên địa thời điểm, tại tiếng vang thời điểm, vốn là như cuồn cuộn chiều dâng một dạng tuyệt diệt thiểm điện lôi quang đều bid ánh bay ra ngoài. Toàn bộ chiều dâng bay ngược mà ra, ngạnh sinh sinh đất bi đánh bay ngàn vạn dặm đằng sau. Bị oanh nằm dạp trên mặt đất, xuất hiện một cái lôi quang thiểm điện thân ảnh, mà ở ngoài kim đăng bất diệt chỉ địa chiến đấu 5 vị vô thượng cự đầu. Theo dạng này tiên lực quét ngang mà đến thời điểm, bọn hãn cũng đều không khỏi vì đó một hãi nhiên, từ bỏ đánh nhau, về chiêu hộ thế, bất luận là ám sứ, tham lang, hồng hoang cự ưng, đoạ uyên, bọn hắn đều xuất thủ về chiêu hộ thể. Bọn hắn về chiêu hộ thể chỉ thức đã rất cường đại, nhưng là y nguyên ngăn không được cái này đánh thắng tới tiên lực. Tại oanh, tiếng vang phía dưới, ám sứ, tham lang, hồng hoang cự ưng, đoạ uyên bọn hắn toàn bộ đều bị vô thượng tiên lực đánh bay ra ngoài. Nghe được răng rác, thanh yên lực cường đại là khủng bố đến như thế, âm xương vỡ vang lên. Vô thượng cự đầu tại dạng này tiên lực phía dư ân giống vậy bị nghiền nát thân thế. Cái này có thể nghĩ nào trình độ. Hùng tiên nhìn thấy thân ảnh này hiến hiện, tiên lực quét ngang toàn bộ thiên địa thời điểm, liền xem như ám sứ tham lang bọn hắn dạng này vô thượng cự đầu cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt trăng bệch, không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Hùng tiên, từ khi vị này từ bên ngoài đến chỉ tiên theo thời gian tiên nữ vào ở kim đăng bất diệt chỉ địa về sau, toàn bộ kim đăng bất diệt chỉ địa đạt được tốt hơn che chở. Hôm nay, hùng tiên hiện thân, tiên lực vô địch, trong một chớp mắt quét ngang toàn bộ thế giới đồng dạng. Đánh bay ám sứ, tham lang bọn hãn dạng này vô thượng cự đầu. Đây chính là vô thượng cự đầu cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch. Dù là hùng tiên còn không có lộ ra chân thân, vẻn vẹn tiên lực bộc phát, trong một chớp mắt trùng kích hướng toàn bộ thiên địa thời điểm, đều có thể đem bất luận một vị nào vô thượng cự đầu đánh bay ra ngoài. Nếu như tiên nhân xuất thủ, bất luận một vị nào vô thượng cự đầu cũng khó mà chống đỡ, đều không thể cùng tiên nhân đối kháng. Không nói khoa trương chút nào, vô thượng cự đầu cùng tiên nhân ở giữa có không cách nào vượt qua lạch trời. Loại này lạch trời không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể đi bù đập. Hùng tiên nhìn thấy tiên hùng sơn bên trên xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Vào giờ phút này, bất luận là liệt hỏa lão tổ hay là kim đăng bất diệt chỉ địa tất cả tu sĩ cường gì cũng không khỏi vì đó cuồng hy. Tiên hùng sơn hùng tiên yên lặng rất lâu, tại 100.000 năm lâu liền rốt cuộc không có lộ ra mặt. Thậm chí có nghe đồn nói hùng tiên đã không có ở đây, đã sớm rời đi kim đăng bất diệt chỉ địa. Nhưng là hôm nay tại sống xê hết trước mắt, hùng tiên mặc dù còn chưa chân thân xuất hiện, vẫn là bạo phát ra tiên lực. Cái này mang ý nghĩa hùng tiên chưa từng từ bỏ kim đăng không đến chỉ địa, chưa từng từ bỏ bọn hắn, vẫn là thủ hộ lấy vùng thiên địa này. Cho nên nhìn thấy tiên hùng sơn bóng người to lớn, liệt hỏa lão tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó cuồng hy hét to một tiếng. Mà tham lang, đoạ uyên, hồng hoang cự ưng, ám sứ bọn hắn cảm nhận được cái này thao thao bất tuyệt tiên lực thời điểm, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến. Vô thượng cự đầu gặp được tiên nhân, duy nhất có thể làm chính là đào mệnh. Nhưng tại tiên nhân mặt, vô thượng cự đầu muốn chạy trốn mệnh, đó là nói nghe thì đễ sự tình. Cách chương